Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 912, ám sát, gocchuyenaudio.com. Ngắn ngủi yên lặng về sau, đưa tới một mảnh xôn xao đạp đạp đạp. Nguyên bản đi theo Trình Bằng sau lưng mấy vị thiên cương giáo đệ tử vội vàng đã chạy tới, đem Trình Bằng nâng dậy, từng cái một đối với Tô Từ Mặc trợn mắt nhìn, lại thần sắc kiêng kỵ, không dám tiến lên. Trình Bằng tại đây đạo kiếm khí phía dưới, đều rơi vào kết quả như vậy, bọn hắn tiến lên, cái nào có thể ngăn cản được. Đi mau, Trình Bằng mặt bên trên không có chút nào huyết sắc, hơi thở mong manh, thở dốc nói. Phản hồi tông môn, bẩm báo việc này. Mấy vị thiên cương giáo đệ tử không chần chờ, vịn Trình Bằng ly khai nghênh đón tiên tiểu lâu, đưa tới một mảnh tường vân, hướng phía xa xa gào thét mà đi. Người này là ai, nhìn đạo phục tựa hồ không phải bách luyện môn tu sĩ. Nhất định là kiếm tông tu sĩ a, đúng vậy, có thể tu luyện ra loại này khủng bố kiếm khí người, chỉ sợ cũng chỉ có kiếm tông truyền nhân. Chẳng qua là, người này lạ mặt vô cùng, trước kia chưa thấy qua a, chẳng lẽ là gần nhất quật khởi thiên kiêu. Quần tu đều nghị luận, chỉ trỏ. Nam Cung Lăng rõ ràng cảm nhận được nguyên bản chính hướng phía nơi đây tiến gần một thân cường đại khí tức cũng đã ngừng thân hình, tựa hồ cũng bị vừa rồi một màn kia chấn nhiếp rồi. Đi, ly khai chỗ này. Tô Từ Mặc thu hồi thiên sát kiếm quyết thả vào trong ngực, vươn người đứng dậy, thả người nhảy lên, đã đi tới phố dài bên trên. Nam Cung Lăng ba người vội vàng cùng bên trên theo sát phía sau. Dưới tiểu lâu vây xem rất nhiều tu sĩ ầm ầm tản ra, nhìn qua Tô Từ Mặc ánh mắt tràn ngập tò mò, kính sợ, căm thù. Tô Từ Mặc thần sắc như thường, bước nhanh đi về phía trước. Đã đi ra thật xa, Nam Cung Lăng ba người mới dần dần hồi phục tinh thần. Như Huyên chạy mau vài bước tinh thần phấn khởi, nói. Tiểu sư thúc ngươi một kiếm kia quá xuất sắc, tên gọi là gì, có thể hay không truyền thụ cho ta à, đã liền Nam Cung Lăng cũng nhịn không được lòng hiếu kỳ truyền âm hỏi. Tiểu sư thúc ngươi tại kiếm tông tu hành qua sao? Tô Từ Mặc không đáp, chẳng qua là bước nhanh đi về phía trước. Lúc này đây, Nam Cung Lăng trái lại là không có tức giận. Trải qua lần này biến cố, hắn nhìn Tô Từ Mặc ánh mắt đã nhiều hơn thêm vài phần kính sợ. Một đạo kiếm khí, liền đem dị tượng bảng 15 thiên kiêu phế bỏ, đây cũng không phải là người nào cũng có thể làm đến đấy. Tiểu sư thúc ngươi đừng đi nhanh như vậy a, Như Huyên thần sắc hưng phấn, trong mắt không có chút sợ hãi, sôi nổi đi theo Tô Từ Mặc sau lưng, truyền âm nói. Tiểu sư thúc ngươi hiểu được loại này kiếm pháp, chúng ta thì sợ gì? Tại đây Phong Vân Thành ở bên trong, còn không phải đi ngang. Hừ hừ, tiểu sư thúc ngươi yên tâm đi, chúng ta dù sao cũng là bách luyện môn tu sĩ, phản hư đạo nhân nhất định là không tốt lấy lớn hiếp nhỏ, đối với chúng ta ra tay. Nếu là có Nguyên Anh chân quân đuôi mù còn muốn đến đoạt song nham tinh thạch ngươi động động thủ chỉ, một đạo kiếm khí chém qua đi, bá bá bá. Như Huyên càng nói càng hưng phấn, trong tay vẫn còn so sánh tìm bắt đầu. Tô Từ Mặc đột nhiên nói ra. Cái này là đạo kiếm khí cực kỳ tiêu hao tâm thần, trong thời gian ngắn ta chỉ có thể phóng thích lúc này đây. Đây cũng không phải Tô Từ Mặc nói ngoa hù dọa Như Huyên. Thiên sát kiếm quyết là thượng cổ tam đại kiếm quyết đứng đầu. Mặc dù Tô Từ Mặc lĩnh ngộ chẳng qua là gia lông, hắn lấy nguyên anh cảnh tu vi, phóng xuất ra cái này là đạo kiếm khí cũng đã coi như là vượt qua đảm nhiệm rồi. gocchuyenaudio.com Nếu không có hắn nguyên thần cô đọng vượt xa cùng giai, cái này là đạo kiếm khí không có đến lúc phóng xuất ra chính hắn sẽ bị kia ngược lại là tổn thương. Nghe được Tô Từ Mặc trả lời, Như Huyên trong nháy mắt ỉu xìu xuống dưới, không dám lộ ra rồi. Đương nhiên, Tô Từ Mặc làm cho lo lắng, thực sự không phải là mưu đồ dong nham tinh thạch người, mà là một thân che giấu trong bóng đêm tồn tại. Tô Từ Mặc có loại dự cảm, bọn hắn đã bị càng địch nhân đáng sợ theo dõi. Nhất định phải mau rời khỏi cái này là... Ôi, đây là đạt được trọng bảo, đều muốn chạy thoát sao? Ha ha, nghe nói các ngươi được dong nham tinh thạch thật là không khéo, ta cũng đang cần tảng đá kia. Trong đám người, đột nhiên truyền đến một đạo quái gở thanh âm, phiêu hốt bất định. Người nào, giấu đầu lộ đuôi. Nam Cung Lăng mắt sáng như đuốc, hét lớn một tiếng, ngắm nhìn bốn phía. Đám người lui về phía sau, nhưng Nam Cung Lăng phóng tầm mắt nhìn lại, nhưng căn bản tìm không ra nói chuyện khiêu khích người. Tựa hồ mỗi người cũng giống như, lại tựa hồ mỗi người cũng không giống như. Ha ha, không hổ là dị tượng bảng 83, thật là uy phong thật to a, uy phong có cái gì hữu dụng, còn không phải phế vật một cái, phải hơn người khác bảo hộ. Này, cái kia thanh sam kiếm tu, ngươi cùng cái này là ba cái bách luyện môn tu sĩ cái gì quan hệ a, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng tưởng theo chân bọn họ có liên quan với nhau. Bách luyện môn đã muốn từ tứ đại bàng môn trong xóa tên rồi. Ta đoán chừng, không được bao lâu, bị diệt cũng vậy có nhiều khả năng, hắc hắc hắc hắc. Đạo này trêu tức thanh âm lại lần nữa vang lên, vẫn là phương vị không ngừng biến hóa, căn bản không cách nào phán đoán người này vị trí chỗ. Nam Cung Lăng ba người nghe được trong lòng tức giận, nổi trận lôi đình, lại chỉ có thể lo lắng xuông. Tô Tử Mặc nguyên bản đang tại chạy đi, bước chân đột nhiên ngừng lại, thân hình lập lòe, thả người nhảy lên, trực tiếp đánh về phía người bên cạnh đoàn bên trong. Cút ra đây cho ta. Chấm, Tô Tử Mặc ánh mắt như điện, xòe bàn tay ra, mở ra năm ngón tay, phảng phất muốn che đậy mặt trời, chụp vào trong đám người lúc giữa một vị tu sĩ. Người này thân hình bình thường, hình dạng bình thường, toàn thân, thực tại không có gì thần kỳ chỗ, chính là cái loại này liếc mắt nhìn, thoáng qua liền quên tồn tại. Nhưng chính là như vậy một người bình thường tu sĩ, chứng kiến Tô Tử Mặc ra tay về sau, trong mắt hàn quang chợt nổi lên, cười quái dị một tiếng. Đạo hữu hảo thủ đoạn, có thể phát hiện được ta tung tích. Người này căn bản không cùng Tô Tử Mặc đối chiến, trở mình triệt thoái phía sau, thân pháp linh động, tốc độ cực nhanh. Đáng tiếc, đã muộn. Người này ý vị thâm trường nói một câu. Cùng lúc đó, tại đám người bên kia có một đạo không ngờ thân ảnh chính hướng phía Nam Cung Lăng ba người rất nhanh tới gần. Vị này tu sĩ mặt không biểu tình, ánh mắt bình tĩnh, liền một chút sát khí đều không có toát ra đến. Tô Tử Mặc nheo lại hai mắt, xương cốt trong cơ thể một hồi vang động, vươn đi ra cánh tay tăng vọt ba thước, trong nháy mắt hàng lâm đang lần trốn chạy tu sĩ đỉnh đầu, hung hăng lấy xuống đi. Phốc suy, người này thiên linh cái tại Tô Tử Mặc dưới bàn tay coi như đậu hũ khối bình thường, bị trực tiếp bẻ vụn, nguyên thần mất đi, phơi thây tại chỗ. Góc truyện audio.com, Nam Cung Lăng ba người thấy như vậy một màn, chính cảm thấy tâm thần kích động phía dưới, đột nhiên cảm giác được một hồi trước đó chưa từng có sát cơ. Sau một khắc ba người trong mắt chứng kiến một vòng kiếm quang. Quá là nhanh, chẳng biết lúc nào, bên cạnh của bọn hắn xuất hiện một vị không chút nào thu hút tu sĩ. Người này không biết từ đâu lấy ra một thanh dài nhỏ nhuyễn kiếm, trực tiếp ra tay. Không hề nghi ngờ, đây là một lần làm người tuyệt vọng ám sát. Người này chiến lực có lẽ còn không sánh bằng Nam Cung Lăng. Nhưng một kiếm này ra tay về sau, Nam Cung Lăng cũng chỉ có thể chờ chết, trơ mắt nhìn một kiếm này, xẹt qua cổ họng của hắn. Hắn tự hồ có thể chứng kiến cổ họng của mình bị tan vỡ, phun ra lấy màu đỏ tươi máu tươi, rải đầy phố dài. Ma môn thất tông ẩn sát môn, có thể đem ám sát làm được loại này tình trạng, không hề kẽ hở, thậm chí làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, kinh diễm chỉ có ẩn sát môn tu sĩ. Không thể không nói, trận này ám sát là tỉ mỉ chuẩn bị. Vốn là để cho một người, dẫn dắt rời đi Tô Tử Mặc. Một người khác ẩn núp qua, phát động một kích chí mạng, giết người đoạt bảo. Toàn bộ quá trình cơ hồ là không chê vào đâu được. Chỉ tiếc bọn hắn thật sự đánh giá thấp một người. Ở nơi này một vòng kiếm quang, sắp sửa vạch phá Nam Cung Lăng yết hầu thời điểm, lại đột nhiên tiêu tán. Trường kiếm bộc lộ ra đến, khoảng cách Nam Cung Lăng yết hầu chỉ có gang tấc, thân kiếm mũi nhọn, thậm chí đem Nam Cung Lăng cái cổ bên trên tóc gáy đều chặt đứt. Mà lúc này, thanh kiếm này lại ngừng ở giữa không trung, không động đậy. Một mặt nắm tại ẩn sát môn tu sĩ trong tay. Mặt khác bị hai cây thon dài trắng nõn ngón tay kẹp lấy, tơ vân không động. Khách trương,